Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 758, tu vi đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tốc độ khôi phục còn kém rất xa tốc độ hấp thu, trong nội tâm Dương Lỗi khẩn trương, hết cách rồi, đành phải lần nữa dùng đan dược, tính cả phù triện khôi phục cùng một chỗ sử dụng lần thứ nhất lại một lần. Liên tiếp mấy lần, Dương Lỗi cảm giác mình sắp muốn nhịn không được rồi, tinh thần lực của mình tiêu hao quá lợi hại, mà trong đan điền căn bản cũng không có vượt qua 1/10 chân khí. Hồ, rốt cục hoàn thành phong ấn, Dương Lỗi tầng tầng thở vào một cái, lúc này đan dược của Dương Lỗi cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trong đan điền hiếm hoi còn sót lại một ít chân khí, mà tinh thần lực cũng chỉ có một tí tẹo như thế, nếu như tiếp tục nữa, như vậy cũng chỉ có thể buông tha cho. Hoàn thành nhiệm vụ này, Dương Lỗi lập tức tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, ở chỗ này quá nguy hiểm, hiện tại đối với Dương Lỗi mà nói, chỉ cần một võ sư nho nhỏ là có thể đánh chết, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Vừa tiến vào mộng ảo thế giới, Dương Lỗi cũng cảm giác được chúng nữ đang cùng một chỗ, nguyên một đám thần sắc đều có chút khẩn trương, lộ ra vô cùng lo lắng. Chứng kiến Dương Lỗi đi vào, vội vàng đứng dậy nhìn xem Dương Lỗi, nguyên một đám hỏi han. Phu quân, ngươi không sao chớ? Công tử, ngươi không có bị thương chứ? Hoa Diễm Hồng nói, Dương Lỗi, ngươi không sao chớ? Tiêu Ly do dự xuống, cũng hỏi. Không có việc gì, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, bất quá là tiêu hao có chút nghiêm trọng mà thôi, chờ ta khôi phục một chút là được rồi. Nói xong Dương Lỗi cũng không để cho chúng nữ cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục tu vi bản thân. Huyền Nguyên Quyết, Chân Long Quyết, Băng Tâm Quyết, Tam Đại Công Pháp đồng thời vận chuyển, ba loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau tu luyện cũng không sinh ra mâu thuẫn. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nữ, vô số linh khí hướng phía vị trí Dương Lỗi chen chúc mà đi, tạo thành một vòng xoáy linh khí cực lớn, khiến người ta kinh người. Tốc độ hấp thu linh khí như vậy, quá kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, chỉ sợ mặc dù là đạt đến tạo hóa đỉnh phong cảnh giới, cũng chưa chắc làm được. Tiêu Ly, Hoa Diễm Hồng còn có Khinh Vân Tam Nữ là kinh ngạc, nhưng Hoàng Dung chúng nữ lại thấy nhưng không thể trách rồi, đối với các nàng mà nói, trên người Dương Lỗi phát sinh hết thảy chuyện khó mà tin nổi, đều là hợp lý, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Lúc này Dương Lỗi không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, Huyền Nguyên Quyết đã đạt đến ranh giới đột phá, Chân Long Quyết cũng giống vậy, đương nhiên Băng Tâm Quyết trước đó thì đến được đại viên mãn, mặc dù không có đến công pháp tiếp sau, nhưng tinh thần lực lại đang không ngừng ngưng thực, trở nên càng thêm tinh thuần. Ba loại công pháp đồng thời vận chuyển, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Trải qua 7749 cái chu thiên, Dương Lỗi cảm giác mình đã đạt đến cực hạn, Chân Long Quyết còn có Huyền Nguyên Quyết lần nữa đã có dấu hiệu đột phá. Ầm ầm, một tiếng, Dương Lỗi cảm giác mấy kinh mạch mấu chốt trong cơ thể mình, ở dưới chân khí xông tới, như là hồng thủy trùng kích, đột nhiên mở ra một vết rách, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ, đột nhiên liền giải khai, cả đường kinh mạch lập tức quán thông. Cái cửa khẩu này đánh thông, Dương Lỗi liền cảm giác trên người mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột phá, chính mình lần nữa đột phá. Lúc này hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi Huyền Nguyên Quyết đột phá, đạt tới tầng 14. Đinh, chúc mừng người chơi Chân Long Quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 12. Đại hỷ, đây là kinh hỷ lớn lao, không nghĩ tới Huyền Nguyên Quyết thoáng cái đột phá đến tầng thứ 14, mà Chân Long Quyết rõ ràng cũng đột phá đến tầng thứ 12, đây là tăng lên lớn cỡ nào, nếu như dựa theo tốc độ tu luyện nguyên bản, như vậy mình muốn đạt tới Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 14, còn có Chân Long Quyết tầng thứ 12, đoán chừng còn cần thời gian mấy năm, không nghĩ tới hiện tại, mình bất quá là thời gian mấy tháng, thì đến được cấp độ như vậy, quá kinh ngạc. Lúc này Huyền Nguyên Quyết cùng Chân Long Quyết vừa đột phá, trình độ chân khí hùng hậu của Dương Lỗi, không phải người bình thường có thể so sánh, lúc này cảnh giới của Dương Lỗi tuy bất quá là tứ tượng quy chân cấp 2, nhưng chân khí vô cùng dày, so với tứ tượng quy chân cùng cấp không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nếu như chân chính so sánh, như vậy lúc này trình độ chân khí của Dương Lỗi hùng hậu, đủ để bằng bát quái ngưng thần. Cái này quá kinh khủng, quá biến thái rồi, một võ giả tứ tượng quy chân, trình độ chân khí của hắn hùng hậu tương đương với bát quái ngưng thần, có thể thấy được hắn đạt đến cảnh giới kinh khủng mức nào, nếu như đạt tới cửu cực tạo hóa, thì còn đến đâu, thậm chí ngay cả tiên nhân đoán chừng cũng không là đối thủ rồi. Hơn nữa trọng yếu nhất còn không phải điểm này, quan trọng là, Dương Lỗi không chỉ có chân khí hùng hậu tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, trọng yếu hơn là, độ tinh thuần chân khí của Dương Lỗi cực cao, chỉ sợ cửu cực tạo hóa cường giả cũng không sánh nổi, bởi như vậy, tuy chân khí của Dương Lỗi hùng hậu không so được cửu cực tạo hóa cảnh giới, nhưng tổng hợp lực chiến đấu chân chính của hắn, tổng hợp chỉ số tuyệt đối không kém cửu cực tạo hóa cảnh giới. Sau khi đột phá, Dương Lỗi chậm rãi mở mắt, một vệt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. giãn ra lưng áo, Dương Lỗi đứng dậy, hét vang một tiếng, công lực tinh tiến mấy lần, loại cảm giác này thật sự là thoải mái lệch ra. Khi Dương Lỗi nhìn xem bốn phía, phát hiện chúng nữ cả đám đều đang nhìn mình, thật ra khiến Dương Lỗi có chút ngượng ngùng, không khỏi ho khan nói. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiêu Ly nghe được Dương Lỗi hét vang, tăng thêm trước đó lúc Dương Lỗi tu luyện dẫn phát dị tượng, lại để cho Tiêu Ly giật mình không thôi. Ây, Dương Lỗi không rõ ràng cho lắm, nhìn xem bộ dáng Tiêu Ly rất nghiêm túc, vẫn là hồi đáp. Ta hiện tại vẫn là tứ tượng quy chân sơ kỳ, có gì không đúng sao? Tứ tượng quy chân, ngươi thật là một cái biến thái. Tiêu Ly mở to hai mắt nhìn nói, trước đó Dương Lỗi bất quá vẫn là võ thần đại viên mãn, thời gian mới trôi qua bao lâu, thoáng cái thì đến được tứ tượng quy chân, tốc độ tu luyện quá kinh người, quá yêu nghiệt rồi, mặc dù là những siêu cấp cường giả chuyển thế trùng tu kia, tốc độ tu luyện cũng sẽ không có nhanh như vậy ah, hơn nữa Tiêu Ly rất rõ ràng, Dương Lỗi vẫn luôn là cùng với mình, thời gian tu luyện cũng không nhiều, duy chỉ có lúc này đây thời gian tu luyện dài, đạt đến 12 ngày. Cách chương.